Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhật Ảnh, thể loại ngôn tình xuyên không cổ đại, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh hivblog.com. Chương 303. Trong hoàng cung. Hoàng thượng, sau khi trở lại hoàng cung, Thái hậu liền trực tiếp đi tìm hoàng thượng. Nhìn vẻ mặt đau xót của hắn, bà cũng thấy không đành lòng. Hoàng thượng nâng mắt liếc nhìn Thái hậu, rồi lại trụ mắt xuống. Hắn thì thào nói nhỏ. Nàng thật sự không hề yêu trẫm. Nàng thật sự yêu nam nhân kia sao? Nàng thật sự quyết định sẽ ở cùng nam nhân đó sao? Hoàng thượng, nếu đó đúng là lựa chọn của Như Phi, thì hoàng thượng định thế nào? Thái hậu sững người, bà liền thử hỏi hoàng thượng một câu. Thì biết hiện giờ hỏi về vấn đề này sẽ khiến hoàng thượng đau lòng, nhưng chuyện này vẫn phải giải quyết. Trẫm sẽ không cho nàng ấy rời đi, sẽ không? Hoàng thượng lập tức hướng mắt lên nhìn Thái hậu, rồi gấp giọng nói. Nếu vậy thì hoàng thượng trực tiếp giết Như Phi đi. Cũng coi như nàng đã thực tự bị chết cháy trong ngọn lửa đó đi. Sắc mặt Thái hậu hơi trầm xuống. Vẻ mặt bà lúc này vô cùng nặng nề. Thái hậu, thân mình hoàng thượng đột nhiên rung lên. Ý của người là, cho dù nàng ấy có chết, cũng sẽ không trở lại bên trạo phải không? Hoàng thượng, nàng ấy vốn đã chết, nên mới đi ra ngoài. Lần này sắc mặt Thái hậu đã dịu đi một chút. Nhưng lời bà vừa nói lại khiến hoàng thượng hoàn toàn đông cứng người lại. Nàng vốn đã chết nên mới đi sang ngoài. Đúng thế, vì muộn thoát ra nên chẳng phải nàng đã sớm lựa chọn chết hay sao? Nếu hắn lại dùng ép nàng lần nữa, thì chẳng phải dùng nàng vào chỗ chết hay sao? Thái hậu nhìn hoàng thượng nhưng không nói gì nữa. Bà biến cũng không thể quá dùng ép hoàng thượng được. Những điều có thể nói thì bà đã nói rồi. Chuyện còn lại sẽ phải để hoàng thượng tự suy nghĩ và quyết định. Mấy ngày kế tiếp, hoàng thượng vẫn tiếp tục xử lý việc triều chính, nhưng không đã động gì đến chuyện của Như Phi nữa. Thậm chí, hoàng thượng cũng không hề tới Nghệ Vương phủ. Lần này Thái hậu mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cho dù trong lòng hoàng thượng đang nghĩ gì, thì hẳn là hoàng thượng đã lựa chọn buông tay rồi. Ngày thứ tư, Mạnh Như Hiểu một mình tới Nghệ Vương phủ. Hiên Viên Diệm thấy Mạnh Như Hiểu đến một mình thì hơi bất ngờ một chút. Ba lần Mạnh Như Hiểu đến đây thì đều là đi cùng Mạo Gia, sau lần này hắn lại tới một mình. Đứa bé này lớn nhanh thật, Mạnh Như Hiểu đi đến trước nồi, nhẹ nhàng đùa với bé gái, môi không kìm được nụ cười vui sướng. Đúng vậy, lớn rất nhanh, mỗi ngày đều ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Không cũng không khóc một tiếng, thì sao có thể không lớn nhanh cho được. Trên mạng Hiên Viên Diệm cũng tràn ra một tia cười khẽ. Hắn vui vẻ nói nửa đùa nửa thật. Thế nhưng, đứa bé này quả thật rất kỳ lạ. Mấy ngày nay, nó không khóc tiếng nào mà chỉ cười. Cứ mỗi lần tỉnh ngủ là đều cười. Tiếng cười của nó cũng rất ngọt ngào. Ngược lại, đứa bé trai lại rất nghịch ngợm và hay khóc. Đôi khi hắn nghi ngờ, không biết hai đứa bé có bị sai giới tính hay không. Không phải nữ hài tử mới hay khóc hay sao? Bà Bất Ảnh nghe được tiếng cười nói của hai người bọn họ thì trong lòng cũng tràn đầy ngọt ngào. Có điều, nàng vẫn còn một chút vướng mắc, không thể bỏ xuống được với Mạnh Như Hiểu. Diệp, chàng giúp thiếp xem thuốc đã sáng xong chưa? Thiếp chờ không được. Bạch Bất Ảnh nói với Hiên Viên Diệp. Hiên Viên Diệp giống người, nhưng lập tức hiểu ngay ra ý của Mạnh Bất Ảnh. Hắn lập tức đáp lời rồi đi ra ngoài. Mạnh Như Hiểu vẫn vui đùa với đứa nhỏ, nhưng trên mặt dường như có hiện ra chút khác thường. Đại ca bế đứa nhỏ ra đây giúp muội được không? Sau khi Hiên Viên Diệm rời đi, Mạnh Bất Ảnh mới mở miệng nói với Mạnh Như Hiểu. Trong giọng nói dường như có chút căng thẳng. Được, Mạnh Như Hiểu giật mình, hắn lập tức bế đứa bé đi vào phòng. Khi thấy Mạnh Bất Ảnh đang ngồi trên giường, ánh mắt hắn hơi lóe lóe lên. Đại ca, muội có thể gọi huynh là đại ca được không? Mạnh Bất Ảnh âm thầm thở ra một hơi, rồi căng thẳng hỏi hắn. Nhà đầu ngốc, ta chính là đại ca của muội mà, muội không gọi ta là đại ca thì gọi ta là gì? Mạnh Như Hiểu mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía nàng cũng thâm thoáng ý cười và chứa đựng sự thân thiết cùng quan tâm. Đại ca không trách muội chứ? Sao khi trở về không thấy đại ca tới thăm muội lần nào, muội vẫn nghĩ trong lòng đại ca chắc là đang trách muội. Mạnh Bất Ảnh nghe hắn nói thế thì trong lòng hơi kích động. Nàng không nhịn được liền hỏi hắn một câu. Đứa ngốc, sao đại ca lại trách muội? Nói thật, đặc khi nghe được chuyện của mẫu thân và Tuyết Nhi thì đại ca rất thương tâm. Đại ca từng nghĩ nếu mình sớm về nhà thì sẽ không xảy ra những chuyện như vậy. Cho nên đại ca chỉ tự trách mình, đại ca không hề trách muội, cũng chẳng trách phụ thân. Ánh mắt Mạnh Như Hiểu ấn hiện một chút đau xót. Dù sao hai người đó cũng chính là mẹ đẻ và muội muội của mình. Trong lòng hắn tất nhiên sẽ đau đớn, nhưng hắn vẫn phân biệt được thị phi. Chuyện này vốn không thể trách Bất Nhi được. Mạnh Như Hiểu im lặng một lúc rồi lại nói tiếp. Sư phụ của ta đã nói rằng, nếu người dùng hận thù để đối xử với thế giới này, thì tất cả mọi thứ sẽ trở nên vô cùng xấu xí và đầy oán hận. Cuối cùng, nó sẽ mất đi tất cả. Còn nếu người dùng tình yêu để đối đãi với thế giới này, thì tất cả mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp và hạnh phúc, người sẽ có tất cả. Vì vậy nên ta rất biết trọng những thứ mình đang có, đó chính là phụ thân và muội. Mạnh Bất Ảnh không khỏi kinh sợ, những lời này thật khiến người ta rung động. Người có thể nói ra những lời này nhất định không phải là người bình thường. Đại ca được một vị sư phụ như vậy dạy dỗ thì đương nhiên sẽ có một tấm lòng rộng mở và nhân từ. Xem ra trước kia là do nàng cả nghĩ rồi. Đại ca, Mạnh Bất Ảnh cảm thấy sống mũi cay cay, trong nàng có vẻ như sắp khóc. Cảm giác có đại ca thật là tốt. Khi nói chuyện, đôi mắt nàng đã thật sự đỏ lên. Ha ha, Mạnh Như Hiểu bận tiếng cười khẽ, nhìn đôi mắt nàng đã đỏ đỏ lên, hắn nửa đùa nửa thật cười nổi. Mùa đừng có khóc đấy, mùa xem, đứa nhỏ này cũng có khóc đâu. Mùa lớn như thế mà còn khóc nhè trước mặt đứa nhỏ, thì chẳng phải sẽ khiến nó chê cười hay sao? Nào, cười cái đi. Ha ha, Tiểu Bá Bối dường như hiểu được lời Mạnh Như Hiểu vừa nói, nó bỗng bật cười khanh khách. Ha ha, Mạnh Như Hiểu lại cười to, nhà đầu này quá thật đã cười rồi. Mạnh Bất Ảnh bị hắn trêu chọc cũng bật cười thành tiếng. Chuyện gì mà vui vậy, nói cho ta cùng vui với. Khi Viên Diệp vừa bước vào phòng, thì thấy vẻ mặt tươi cười của hai người. Trên mặt hắn cũng hiện lên sự vui sướng. Hắn liền thốt ra một câu đùa giỡn. Đây là chuyện bí mật của huynh của chúng ta, sao có thể nói cho người biết được? Mạnh Như Hiểu nhìn Hi Viên Diệp, cười nổi nửa đùa nửa thật. Nụ cười trên mặt hắn cũng càng thêm sáng lạng. Hi Viên Diệp thấy vẻ mặt hạnh phúc của Mạnh Bất Ảnh, thì trong lòng cuối cùng cũng thở vào nhẹ nhõm. Hắn biết, Bất Nhi luôn lo lắng Mạnh Như Hiểu sẽ trách nàng. Hôm nay mọi hiểu lầm đều đã được xóa bỏ. Ha ha, cho lão nhân vui với nào. Đúng lúc này, từ bên ngoài đột nhiên truyền tới một tiếng cười nói ha hả. Một lão nhân tóc bạc da dẻ hồng hào, đang nhìn chóng tiến vào. Khi thấy ông, Hiên Viên Diệm và Mạnh Bất Ảnh đều vô cùng kinh ngạc. Hai ngày trước, Hiên Viên Diệm đã đích thân tới phong phủ xin gặp. Nhưng nghe nói bọn họ đã rời khỏi kinh thành. Không ngờ hôm nay lại gặp được hai người này ở đây. Tiền bối, Hiên Viên Diệm nhanh chóng tiến lên phía trước rồi cung kính nói. Tiền bối cái gì, ta già vậy sao? Lão nhân quét mắt liếc hắn một cái, rồi nói với vẻ cực kỳ bất mãn. Ông ta vừa nói, vừa đi thẳng vào phòng. Hiên Viên Diệm cứng đờ người lại, lần đầu tiên bị người khác phản đối như vậy, nhưng hắn vẫn cười cười, rồi lập tức theo vào phòng. Phong Lan Vân khẽ lắc lắc đầu, rồi chậm lại giải thích. Tính khí của lão nhân gia này là thế đó. Nhà đầu, đã khỏe chưa? Lão nhân gia nhìn Mạnh Bất Ảnh với vẻ cực kỳ thân thiết, nụ cười trên mặt cũng càng thêm sáng lạng. Nhưng trong vẻ tươi cười sáng lạng đó, lại dường như có chút mưu tính. Cảm ơn tiền bối. Mạnh Bất Ảnh nhớ tới lời nói vừa rồi của ông ta với Hi Viên Diệp, thì không khỏi le lưỡi một cái. Nhà đầu, đúng là người phải cảm ơn ta cho tử tế vào. Lần này, Mạnh Bắc Ảnh cũng xưng hô giống Hiên Viên Diệp, nhưng lão nhân gia kia lại không hề để ý. Ngược lại trong ông ta còn tươi cười vui vẻ hơn. Đại ân của tiền bối, chúng tôi xin được học tạ. Mạnh Bắc Ảnh sững người một chút, rồi thấp giọng đáp lời lão nhân gia. Nhưng khi thấy vẻ tươi cười trên mặt ông ta, đang bỗng cảm thấy lạnh sống lưng. Dường như lão nhân này còn có mục đích khác. Kỳ thật, tôi muốn cảm tạ ta cũng rất đơn giản, không cần phải học tạ gì đâu. Lão nhân gia tiến về phía trước vài bước, ánh mắt nhìn về phía Mạnh Bắc Ảnh càng thêm tươi cười. Ồ, mời tiền bối cứ nói ạ. Mạnh Bắc Ảnh run run đáp lời, vẻ tươi cười kia quá thật là. Chỉ cần người bái ta làm thầy và theo ta lên núi học y 3 năm là được. Lão nhân gia hiếp mắt lại, sau đó chậm rãi nói từng chữ. Cái gì? Lên núi học y 3 năm? Khi Nguyên Diệm bật kêu lên thành tiếng, tất nhiên mà lên núi học 3 năm thì hắn phải làm sao bây giờ? Ta không nói chuyện với người, người chớ xem miệng vào. Lão nhân gia khăn khoát tay áo rồi nói với Hiên Viên Diệm với vẻ mất kiên nhẫn. Khi nhìn sang Mạnh Bắc Ảnh, vẻ mặt lại nhanh chóng hiện ra nụ cười. Ông ta tiếp tục hỏi. Thế nào, khi không được quên hài tử của người là do ta lấy lại cho người. Mạng của người cũng là do ta cứu về. Vừa rồi, người cũng nói phải báo đáp cho ta. Lão nhân tỉ mỉ kể ra một tràng. Các mạng Hiên Viên Diệm đã trở nên u ám. Không phải người này đang ép buộc người ta theo ông ta học y hay sao? Tức lại có kiểu thu nhập đồ để như vậy. 3 năm ư, nếu hắn phải rời xa Vất Nhi 3 năm, thì không bằng giết hắn đi. Lúc này, Công Lăng Vân cũng khó hiểu nhìn sư phụ của y. Từ trước đến nay, có bao người muốn bái sư mà sư phụ còn không đồng ý. Sao hôm nay lại? Y không nhìn nhầm đấy chứ. Nhà đầu, thế nào? Tỏ ra một tràng sông. Lão nhân lại nhìn về phía Mạnh Bất Ảnh với vẻ mặn vô cùng chờ mong. Được à? Mạnh Bất Ảnh khẽ chớp hai mắt rồi trả lời cực kỳ sảng khoái. Phất Nhi, nàng đồng ý với ông ta sao? Hiên Viên Diệm có tin nhìn Mạnh Bất Ảnh, hắn lập tức lên tiếng phản đối. Nhà đàn này thật có hiểu biết. Tốt, tốt. Vậy lúc nào ngươi lên núi cùng sư phụ? Lão nhân hừng phấn hỏi. Sư phụ, chờ cho thân thể bình phục hẳn, con sẽ dẫn phu quân và hai đứa nhỏ của con cùng nhau lên núi theo sư phụ học y. Đừng nói 3 năm, 30 năm cũng không vấn đề gì đâu ạ. Mạnh Bất Ảnh hé rồi môi đỏ mọng chậm rãi nói từng chữ. Dù sao, sư phụ cũng không nói là không thể mang theo người nhà. Được, chủ ý này không tồi, cũng giống như ra ngoài du ngoạn vậy. Cái mạng Hiên Viên Diệp nhất thời trở nên sáng lạ, hắn không khỏi vỗ tay hoan hô. Vẻ hưng phấn nhanh chóng biến mất trên gương mặt lão nhân kia. Đôi mắt của ông ta cũng trợn to lên, nhìn chằm chằm vào Mạnh Bất Ảnh, như vậy cũng được sao? Như thế chỉ sợ không được đâu, sư phụ luôn thích tĩnh lặng. Lúc này Phong Lan Quân mới lấy lại được tinh thần, y nhịn không được liền lên tiếng phản đối. Vậy thì chẳng còn cách nào, ta còn phải chăm sóc phu quân và hài tử nữa. Mạnh Bất Ảnh vừa nói vừa trưng ra vẻ mặt cực kỳ vô tội. Tốt, vậy cũng được. Lão nhân kia đột nhiên hùng hăng gật đầu, như thể vừa mới hạ được quyết tâm. Sư phụ, Phong Lan Vân lại thêm kinh hãi. Sư phụ đồng ý thế sao? Thật không còn gì để nói. Trên mặt Mạnh Bất Ảnh tràn ra một tia cười khẽ đắc ý. Nàng đã đoán được ông ta nhất định sẽ đồng ý. Cái gì mà tính tĩnh lặng chứ? Tính tình của lão nhân này rõ ràng giống như một đứa trẻ. Ông ta rất thích náo nhiệt. Đến lúc đó, nàng nhất định sẽ biến ngọn núi của ông ta thành một nơi vô cùng náo nhiệt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.